Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 314, chương 314, tại im ắng chỗ nghe kinh sấm. Ngay tại Klopp hy vọng cái thứ hai vào bóng thời điểm. Ngay tại Maga đang chuẩn bị đi xuống huấn luyện viên chỗ để Best bắt đầu trước ép tổ chức thời. Điểm tiến công, trên trận thế cuộc xảy ra rồi biến hóa. Cái này biến hóa đến phi thường đột nhiên, nhưng vừa mới bắt đầu lại phi thường bình thường. Bình thường đến cơ hồ tất cả mọi người không có phát giác được. Thứ 70 phút đồng hồ, Barrios kéo ra cấm khu cùng Götze. Sermetzer phối hợp, thình lình trở về thủ Fafan từ dưới chân hắn trộm đi bóng ra. Fafan cắt bóng, Best, Adam Simpson hô to nói. Để cho chúng ta nhìn xem Best có thể làm chút gì đặc biệt. Đã trải qua 70 phút phi nước đại, qua tuổi 30 tuổi KHTL đã sắp không chống đỡ nổi nữa. Mà Sahin khoảng cách Best có chút xa, cho nên, làm Best trước tiên huy động chân phải thời điểm. Servan, Bender trước tiên nhào tới, ai cũng nhìn thấy. Vừa mới đem bóng truyền cho Best Fafan chính tại bên phải đường phi nước đại. Đó là Sanker 04 nhất kiếm phong sắc bén. Sermetzer chính tại trở về thủ. Mà Götzer vậy chính hướng Best nhào tới. Bọn họ đều biết rõ cước này bóng hội tạo thành hậu quả gì. Nhưng là sau một khắc, Best chân phải nhẹ nhàng chụp bóng. Lập tức chân trái linh xảo đem bóng đi phía trái bên cạnh một chuyến. Sau đó nhảy lên đến né tránh Servan, Bender cái này chùi bóng. Đặc sắc chụp bóng, Bender xúc đổ Götze, xui xẻo Mario, không tiếp tục lội bóng. Best lập tức mũi chân đâm một cái đưa bóng truyền cho trước cắm Rakitic. Thất bại phản kích, Adam Simpson thất vọng thở dài. Rakitic mặc dù rất xuất sắc, nhưng trong mắt hắn kém xa thường thường mang đến ngạc nhiên Best sự thật vậy đã chứng minh Adam. Simpson phán đoán. Tại hướng về phía trước gặp được ngăn cản sau, Rakitic đưa bóng truyền cho đường biên Hawit, mỏ tiêu là không có đột phá năng lực, đem bóng trở về mang sau đó lại xuyên qua về Rakitic. Nhưng sau một khắc, sự thật đã chứng minh Adam Simpson sai lầm. Rakitic chân trái ngừng bóng, không đợi Grosskroy ép lên đến, trực tiếp đưa ra truyền xa bóng. Thoạt nhìn là bình thường truyền xa bóng, vẫn là trực tiếp đưa đến của anh Nhi trên đầu. Liều mạng trở về thủ KHTL nhẹ nhàng thở ra. Sahin bước chân chậm chậm, từ Fafan cắt bóng đến Best chụp bóng thoát khỏi truyền bóng. Lại đến Rakitic nhận bóng cùng Hawit liên tục truyền nhận bóng. Hơn 20 giây nhìn lên đến không dài, nhưng đối với một lần phản kích tới nói là thất bại. Từ Hawit đem bóng trở về mang thời điểm, nơm nớp lo sợ sợ đối phương đánh ra cao chất lượng phản kích Dortmund cầu thủ tâm tính trầm tĩnh lại. Chuẩn bị lần nữa ép lên đi, nên biết rõ bây giờ còn chưa đánh vào thứ hai hạt vào bóng đâu. Owimela liều mạng sau vị trí chạy Hobi, trực tiếp chạy hướng về phía Hawit, sau đó đứng tại chỗ nhìn lấy bóng ra từ trước mắt bay qua. Cơ hồ tất cả mọi người dừng bước, liền liền hai bên Fafan cùng Hobi đều chuẩn bị trở về chạy lần nữa nằm vật xuống chịu nện. Cơ hồ, nhưng còn có người chính tại chạy nhanh, chưa bao giờ dừng bước lại. Từ thoát khỏi Servan, Bender chuyển bóng cho Rakitic sau. Best một mực hướng về phía trước chạy, một mực chạy, chậm rãi chạy, đồng đều nhanh chạy. Thẳng đến Rakitic lần nữa nhận bóng, Best đột nhiên ra tốc, hắn giống một chi tên rời cung bình thường đâm thẳng Dortmund cấm khu. Phản kích cho tới bây giờ không phải lấy thời gian đến tính toán phải chăng hiệu suất cao. Phản kích cũng không luôn luôn dùng tốc độ để phán đoán thành công. Phản kích mấu chốt là song phương nhân số so sánh. Servan, Bender bị bỏ lại đằng sau. Buông lòng cảnh giác KHTL cùng Sahin chính tại dạo bước. Best từ KHTL bên người xuyên qua. Lướt qua chuẩn bị đi kẹp phòng Rakitic Sahin. khóe mắt liếc qua ngắm gặp Subotic chính nhảy lên thật cao cùng Quế Nhi tranh đỉnh. Bess vẫn không có dừng bước lại. Vừa mới trước ép để Hobi ở vào việt vị vị trí Hume đã phát hiện không hợp lý rồi. Hắn đưa tay chỉ vọt tới Bess giống lên câu gì. Sau đó co cẳng trở về lui. Quế Nhi tận lực dướn cổ lên. Nhưng cái gì đều không đụng phải. Cái này bóng truyền quá cao. Nhưng Rakitic cũng không phải là truyền cho hắn. Rơi xuống đất, Quế Nhi quay đầu nhìn lại. Chính trông thấy bóng ra rơi xuống. Đạn mà rơi vào bắn vọt đến lớn cấm khu trước Bess trước mặt. Cái này bóng, truyền lớn, Bess xuất hiện tại lớn cấm khu tiến. Đào ủy cao giọng nói. Đó là cái cơ hội. Bên cạnh hắn chỉ có Hume. Hướng về phía trước bắn vọt Bess thả chậm tốc độ. Bóng ra ở trước mặt hắn đạn mà cao cao phản bắn lên đến. Đó là cái rất khó xử lý phản đạn bóng. Hume vượt qua nửa cái thân vị canh giữ ở bên trong sườn. Góc độ có chút lệch. Hơn nữa Sermetzer chính chạy tới kẹp phòng. Bess biết mình không có thời gian. Qua rơi Hume. Bess không cho là mình có năng lực như thế. Giết vào cấm khu góc độ nhỏ sút gôn. Weidenfeller là cái xuất sắc cửa đem. Lừa gạt một hạt penalty. Cái kia trọng tài chính vạn nhất móc ra tấm thứ hai thẻ vàng làm sao bây giờ? Trong điện quang hỏa thạch, Bess đầu óc bên trong như bay lướt qua mấy cái ý nghĩ. Nhưng cuối cùng, hắn lựa chọn trực tiếp nhất, làm người ta bất ngờ nhất. Hume nghiêng người nhìn chằm chằm sắp rơi xuống đất bóng ra. Ở trong lòng suy đoán đối diện bằng hữu sẽ làm sao tuyển. Là trực tiếp lội bóng tiến vào cấm khu. Vẫn là đến một cước đại lực rút bắn. Bàn chân kia đột nhiên nghiêng đi đến. Dùng chân bên trong sườn nhắm ngay tiếp bóng. Đây là ngừng bóng. Hume còn không có kịp phản ứng. Bóng ra nện ở bàn chân kia trên phản bắn lên đến. Từ hắn chóp mũi bên cạnh bay qua. Trực tiếp bay về phía khung thành. Trở về thủ Sermetzer dừng bước. Chính tại hướng cấm khu bên trong phi nước đại Quế Nhi dừng bước. Đồng thời dừng bước lại còn có vừa mới bước ra nửa bước Weidenfeller. Dortmund thủ môn cương lấy thân thể quay đầu nhìn bóng ra thường thường bay về phía khung thành góc. Chết, đụng trụ vào lưới. Guau, không thể tưởng tượng nổi vào bóng. Nhìn lên đến bình thường nhưng kỳ thật vô cùng đặc sắc vào bóng. Adam Simpson chu lên vang vọng sân bóng, làm Bess đưa bóng dùng loại phương thức này đưa vào khung thành thời điểm. Liền ve tần sân thi đấu trên khán đài sân nhà fan hâm mộ đều không kịp phản ứng. Tất cả mọi người coi là Bess là tại ngừng bóng, nhưng là phi thường quy sút gôn. Adam Simpson hưng phấn nói, mấu chốt ở chỗ trước đó, Bess chạy, đưa chân đều tại biểu hiện. Hắn là tại ngừng bóng, nhìn xem Hume thần sắc a, hắn khẳng định cũng cho là như vậy. Trên màn hình lớn chiếu lại rốt cục xuất hiện, tất cả fan hâm mộ, thậm chí Maga cùng mấy cái Dortmund cầu thủ đều ngửa đầu nhìn về phía màn hình lớn. Màn hình bên trong cái kia số 38 đối mặt cái kia nhớ phản đạn bóng. Không có lựa chọn nâng cao chân ngừng bóng hoặc là trực tiếp lăng không rút bắn. Mà là chờ bóng ra sắp rơi xuống đất thời điểm. Trước giờ duỗi ra chân phải chân bên trong sườn. Đây là tiêu chuẩn ngừng bóng động tác. Đặt ở tiến công tràng cảnh bên trong phi thường phù hợp. Đưa bóng hơi chút hướng phía trước ngừng. Chuẩn bị làm động tác kế tiếp. Nhưng là Bess chân bên trong sườn hơi kéo căng lên. Tại bóng ra sờ chân thời điểm. Có một cái nhấc chân động tác. Cái này khiến bóng ra không có bị dừng lại, mà là phản đạn ra ngoài. Bóng ra từ vẫn chờ Bess làm động tác kế tiếp Hume trước mặt bay qua. Hắn không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Bóng ra bay về phía khung thành góc chết. Weidenfeller chỉ bước ra nửa bước liền không được không buông bỏ. Quỳ một chân trên đất nhìn lấy bóng ra bên trong trụ vào lưới. Trên khán đài sân nhà fan hâm mộ rốt cục tỉnh táo lại. Điên cuồng tiếng hò hét, vung vẩy cờ xí, giơ cao nắm đấm để bọn hắn một tiết trong lòng biệt khuất nửa tràng lửa giận. Götzer nhìn về phía chính tại huy quyền chúc mừng Bess, trong mắt rất có vẻ mờ mịt. Hắn rất khó lý giải đối phương như thế nào tại trọng yếu nhất thời khắc tìm tới cái kia thanh chính xác nhất chìa khóa, nhìn lên đến bình thường, nhưng người trong nghề biết rõ cái này có bao nhiêu khó. Kỹ thuật độ khó cũng không cao, nhưng lựa chọn thời cơ không có kẽ hở. Trọng yếu nhất là Bess lựa chọn cái này làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn sút gôn phương thức. Đây mới là nhất làm cho người khó có thể lý giải được. Tại phía xa kinh đô đào ủy dùng một câu tiếng Trung Quốc làm rồi chuẩn xác nhất định nghĩa. Cái này vào bóng là, tại im ắng chỗ nghe kinh sấm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.